Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải suy nghĩ và dự đoán của Tiếu Như Nghê. Trong suy nghĩ của cô ta, Thu Lưu Cảnh khẳng định phải khiếp sợ trợn to hai mắt, sau đó khóc lóc, bất lực, đáng thương, lôi kéo tay áo của cô ta cầu xin, nhưng mọi suy đoán lại không xảy ra như dự liệu. Thu Lưu Cảnh giống như một chiếc máy, lặp lại mấy cái chữ kia, không hề có một tí tình cảm nào, khiến Tiếu Như Nghê không thỏa mãn chút nào, ngược lại cổ họng còn cảm thấy tắc nghẹn. Tiếu Như Nghê siết chặt quả đấm, sau đó cười rộ lên. Không sao, không sao cả. Tô Lưu Cảnh, cô có bản lĩnh thì sau khi biết rõ được chân tướng thì cứ tiếp tục như vậy đi. 10 năm trước, tất cả mọi người đều cho là cha cô phản bội nhà họ Hình. Nhưng chút bản lĩnh của ông ấy thì sao có thể hủy diệt được cơ nghiệp lớn như vậy của Hình Thị được chứ? Thật ra thì người chân chính đứng ở phía sau màn chỉ đạo chính là vị tổng giám đốc tiền nhiệm của Hình Thị, cũng chính là cha của Hình Hạo Xuyên, Hình Lôi Quân. Hình Lôi Quân? 10 năm trước? Không, phải là 6 năm trước mới đúng. Không có ai là không biết ông ấy. Lúc đó chính là nhà tài phiệt đứng đầu của toàn thành phố. Tiền thuế một năm đã chiếm 1/3 mức thu của ngân sách nhà nước. Chỉ một mình ông ấy đã nuôi sống 10 mấy vạn công nhân. Đồng thời cũng là một nhà từ thiện có tiếng. Hàng năm hiến cho cơ quan từ thiện tới hơn 1000 vạn. Lúc đó so với thị trường danh vọng của ông ấy còn cao hơn gấp mấy lần. Nhưng không có ai biết, ông ta chỉ giả nhân giả nghĩa trước mặt người khác. Thật ra thì trái tim cất giấu biết bao tham lam, còn dẫn dụ bạn tốt của mình đạp lên con đường hắc đạo. Trong khi đó bạn thân ông ta lại là đối tác lớn nhất của giới hắc bang, tham ô công quỹ, buôn bán vũ khí, ma túy. Toàn bộ cũng là vì muốn ngày càng nhiều tiền hơn nữa, mà người cha ngu xuẩn của cô chẳng qua chỉ là bình phong, một con cờ thay thế đã sớm được thiết kế sẵn. Cho đến khi cảnh sát nằm vùng phá được vụ án Hình Thị cấu kết với giới hắc đạo, Hình Lôi Quân mới bắt đầu luống cuống. Cả nhà họ Hình tràn ngập nguy cơ, nhưng cuối cùng vẫn không có vấn đề gì, vì ông ta từ sớm đã nghĩ tới sẽ xảy ra khả năng này, cho nên mới đẩy cha của cô đến đoạn đầu đài trước, để cho ông ấy gánh tội thay cho cả nhà họ Hình. Vậy mà trong suốt 10 năm ở tu, ông ấy còn không biết bản thân đã bị người ta đùa bỡn, thậm chí ở thời điểm bị bắt, lòng vẫn còn thấy áy náy vô cùng. Ngu xuẩn, ngu xuẩn đến thế là cùng. Tiểu Như Nghề giễu cợt cười phá lên, giống như đang chế nhạo, cả nhà họ Tô đều là người ngu ngốc, 10 người thì đủ cả 10 đồ ngốc. Tô Lưu Cảnh nghe được sự thật kia, ngón tay không ngừng run rẩy, ánh mắt mơ hồ là không biết nhìn về phía nào, nhẹ nhàng hỏi, vậy ông ấy vì sao lại chết? Giọng nói chìm đến đáng sợ, giống như hoàn toàn rơi vào hầm băng. Thật đáng đời, ông ấy biết bao nhiêu chuyện làm như xấu như thế, cuối cùng lại bị đột tử vì tắc nghẽn cơ tim. Vợ của ông ấy muốn lại giữ thanh danh cho chồng, thuận tiện đem chuyện năm đó nói với bên ngoài rằng ông ấy vì suy nghĩ quá nhiều nên ưu tư mà chết. Những người có tiền như họ, thứ bận tâm nhất chính là mặt mũi. Trước khi chết, vẫn không quên đạp người khác một cước để đạt tới mỹ danh thiên cổ. Tiếu Như Nghê hừ lạnh nói. Nghe được những thứ này, chút ánh sáng duy nhất trong mắt Tô Lưu Cảnh cũng bị dập tắt. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, động tác nho nhỏ này như đang tuyên bố tâm của cô hiện tại đã lạnh như tro tàn. Tiếu Như Nghê cười khanh khách, không ngừng kích thích thần kinh của cô. Hiện tại thì hiểu rõ rồi chứ, mỗi khi mẹ Hình nhìn thấy cô, không lúc nào là không đề cao cảnh giác. Bởi vì sự tồn tại của cô chính là uy hiếp vô cùng lớn, một khi chuyện năm đó bị phanh phui ra, đối với nhà họ Hình, đối với Hình Lôi Quân, đều phá hủy đi thành danh tốt đẹp mà bà ta khổ tâm giàn dựng, lại càng uy hiếp mạnh mẽ đến lợi ích của nhà họ Hình. Cô và Hình đích xác là kẻ thù của nhau, kẻ thù lớn nhất. Có điều không phải cô thiếu nhà anh ấy, mà là nhà anh ấy thiếu nợ cả nhà cô. Cái chết của mẹ cô, cha cô phải sống trong cảnh tù tội. Em trai năng lực hành vi kém, toàn bộ đều do nhà họ Hình tạo thành. Mà cô thế nhưng lại yêu kẻ thù của mình, còn cùng với anh ấy làm ra chuyện cá nước thân mật. Tô Lưu Cảnh, tôi thật coi thường cô, vô cùng khinh thường cô. Tiếu Như Nghê cười gằn, gương mặt lóe lên ác độc, tiếng cười như ma quỷ, chẳng khác nào yêu tinh ngàn năm. Ngón tay Tô Lưu Cảnh dùng sức nắm chặt lấy ga giường, máu đỏ tươi từ trong tay rỉ ra, thấm ướt cả khăn trải giường. Cô chợt cảm thấy muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, vì vậy liền cười, không tiếng động mà bật cười. Cười thật lớn, tuy nhiên lại không phát ra thanh âm nào, nơi khóe mắt lại không ngừng trào ra những dòng chất lỏng mặn chát. Đấy là cái gì? Nước mắt sao? Không, khẳng định là không phải, làm sao cô có thể khóc được chứ? Cô nên cười lên mới đúng, chuyện này buồn cười đến cỡ nào, thật sự quá buồn cười rồi. Cô vì em trai mà phải đi bán thân, nhưng kết quả lại bán thân cho kẻ thù, lại còn dâng hiến tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net